đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102. Vốn để tự kiêu không quá đủ. Người này, Bùi Lạc Nhiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, không nghĩ tới đối phương thế mà lại bỗng nhiên xuất thủ. Nhìn Lý Phong Viêm dáng vẻ hiển nhiên cùng đối phương cũng không nhận ra. Nhưng vì cái gì sẽ? Bùi Lạc Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Mà lúc này, hắc y thiếu nữ quay đầu nhìn về phía nàng, cánh tay phải khẽ nâng. Thấy thế, Bùi Lạc Nhiên vội vàng mở miệng, "Ta không phải Hỏa Thần Sơn Trang." Hắc y thiếu nữ hơi giơ lên nắm đấm mới chậm rãi buông xuống, lườm Bùi Lạc Nhiên một chút, sau đó đi hướng cái kia Lý Phong Viêm. Quả nhiên, nữ tử này tựa hồ cùng Hỏa Thần Sơn Trang có chút khúc mắc. Mặc dù cùng Bùi Lạc Nhiên suy nghĩ có chút sai lệch, nhưng kết quả cũng đúng là như thế. Vị này hắc y thiếu nữ chính là Diệp Tiêu Tiêu. Đang nghe Lý Phong Viêm tự giới thiệu về sau, nàng liền lập tức có phán đoán. Sư tôn giết qua Hỏa Thần Sơn Trang người, cho nên Hỏa Thần Sơn Trang là địch nhân, nên giết. Diệp Tiêu Tiêu hướng kia Lý Phong Viêm vọt tới, tay phải nắm tay, kim văn phù hiện ở mu bàn tay. Một cỗ bàng bạc khí lực chấn động đến không khí phát run. Lý Phong Viêm lúc này đã đứng lên đến, vốn đang tính anh tuấn khuôn mặt ngay cả xương mũi đều sụp đổ xuống dưới. Khi nhìn đến đối phương lại còn dám động thủ, Lý Phong Viêm lúc này giận dữ, hỗn trướng, làm ta là dễ khi dễ. Cũng không biết nữ tử này là cái gì cái tình huống. Hắn giờ phút này cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy. Đối phương dám động thủ, hắn nhất định phải đánh lại. Thuế phàm cảnh đại viên mãn. Lý Phong Viêm đã xem nguyên khí nhấc lên, hắn lập tức giết tới tiến đến. Hai người quyền cước tương đối, nhưng tiếp xúc liền để Lý Phong Viêm ăn phải cái lỗ vốn. Hắn kinh ngạc phát giác lực lượng của đối phương càng như thế chi lớn. Thể tu, không chỉ là Lý Phong Viêm, ở một bên ngắm nhìn Bùi Lạc Nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Thiếu nữ mặc áo đen kia cũng không vận dụng nguyên khí. Đúng là chỉ dùng nhục thân lực lượng liền cùng Lý Phong Viêm đánh cái lực lượng ngang nhau. Bùi Lạc Nhiên nhìn ra, đối phương hữu quyền là chủ yếu tiến công đường lối. Mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay hiển hiện kim văn. Trong nháy mắt đó bộc phát lực lượng. E là cho dù là thần khiếu cảnh tu sĩ đều sẽ cảm thấy đau đầu. Đây là một loại bí pháp. Vẫn là một loại thể chất đặc thù. Nàng này là ai? Bùi Lạc Nhiên nhìn xem kia áp chế Lý Phong Viêm hắc y thiếu nữ lên một chút hứng thú. Cùng người giao thủ, trừ phi là biết rõ đối phương cảnh giới so với mình cao hơn, thực lực còn mạnh hơn chính mình. Nếu không Lý Phong Viêm chưa hề từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó, mà bây giờ mới vừa cùng đối phương qua mấy chiêu liền bị toàn diện áp chế. Lý Phong Viêm cảm thấy có chút khó có thể tin. Sau đó chính là tức giận không thôi. Cút, Lý Phong Viêm toàn lực xuất thủ, đem Diệp Tiêu Tiêu đẩy lui ra. Sau đó quanh mình hiện ra một đạo hỏa luân. Lý Phong Viêm một tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc che lấp, nhìn chăm chú kia lại vọt tới hắc y thiếu nữ. Hỏa thần xích luân, hỏa luân nổi lên hiện ra vô số màu đỏ phù văn. Nhiệt độ cao hiện lên, đem bốn phía cây cối đều đốt lại. Nếu không phải nơi đây nguyên khí nồng đậm ức chế hỏa diễm, cái này hỏa thế tất nhiên lập tức liền lan tràn ra ngoài. Theo Lý Phong Viêm một cánh tay vung mạnh, hỏa luân triển khai hai đạo sen lẫn, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu lượn vòng mà đi. Nhìn thấy kia hai đạo hỏa luân bay tới, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi, một tay trước người bấm niệm pháp quyết, mang theo lôi điện ba quang bốn phía, thiên nguyên lôi dẫn chú, tay nàng quyết biến đổi, rơi, ầm ầm, lôi quang chợt hiện. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, trong khoảnh khắc liền đem hai đạo hỏa luân đánh tan. Bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo hắc ảnh phi tốc xuyên qua, hiện ra thanh quang, tay phải từ trong khói đen xuyên ra, gặp bàn tay kia trực kích mà đến. Lý Phong Viêm cũng sớm có phản ứng, một đạo hỏa diễm pháp ấn tới chạm vào nhau, tạch tạch tạch, hỏa diễm tầng tầng nứt ra. Mà Lý Phong Viêm nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất sắc, trong mắt lệ khí càng lắm, Điểm này thời gian đầy đủ hắn thi triển tất sát thuật pháp. Một cỗ bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên chấn động ra đến. Trong nháy mắt đem hỏa diễm pháp ấn đánh nát. Cùng lúc đó Lý Phong viêm thuật pháp triển khai. Cực nóng vô cùng hỏa diễm tại bát phương tập kết mà tới. Chết! Lý Phong viêm gầm thét một tiếng. Kia giả dích không dứt hỏa diễm như trường hà mãnh liệt mà đi. Đem bốn phía cây cối thiêu hủy. Xung kích ở phía xa. Đem kia vách đá đều cho đốt cháy khét biến thành màu đen. Nhiệt khí cuồn cuộn nhào về phía bát phương. Cái này Lý Phong viêm lại vẫn ẩn giấu như thế một tay. Bùi Lạc Nhiên dùng nguyên khí bảo vệ mình đứng ở đằng xa. Đối có một chiêu như vậy thuật pháp cảm thấy kinh ngạc. Một chiêu này dù cho thần khiếu cảnh tu sĩ có lẽ cũng sẽ cảm thấy quá sức. Nhưng sau một khắc Bùi Lạc Nhiên liền con người run lên. Tại ngọn lửa kia bên trong lại có một người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Không sợ chút nào kia nhiệt độ cao xâm nhập. Mà Lý Phong viêm giờ phút này ngay tại chuẩn bị sau cùng sát chiêu. Tâm hắn biết đối phương nhục thân cường hãn. Một kích này chưa hẳn có thể trực tiếp đem đối phương đánh giết. Nhưng lại tại hắn niệm chú thời khắc. Trong tầm mắt hiện ra một đạo hắc ảnh. Lý Phong viêm trong lòng hoảng hốt. Làm sao có thể. Chỉ thấy ngọn lửa kia bên trong xông ra một thân ảnh. Chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng dù cho có nguyên khí hộ thể. Nhưng này nhiệt độ cao cũng không phải là nói đùa. Áo đen các nơi đều có đốt lại. Lộ ra da thịt trắng noãn. Có cá biệt vị trí thậm chí đều bị bỏng. Nhưng cho dù tao ngộ hỏa thiêu. Nàng lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì tránh né dự định. Ngạnh sinh sinh địa lao đến. Sau đó liên tục mấy trưởng mãnh kích tại Lý Phong viêm trên thân. Phanh phanh phanh. Liên tục xung kích khiến Lý Phong viêm thể nội nguyên khí đều bị đánh tan. Hắn không ngừng mà ho ra máu. Còn không đợi hắn thở dốc. Chỉ thấy trước người người lượn vòng một thối tiên kích mà đến. Lắc tại phía bên phải trên đầu. Lý Phong viêm bay tứ tung mà đi. Hai lỗ tai chảy máu. Hắn đại não đau đớn không thôi. Mê man. Trong miệng không ngừng mà ho ra máu. Nàng này lúc trước lại vẫn che giấu thực lực. Tuy chỉ là thuế phàm cảnh. Nhưng chiến lực nhưng không để khinh thường. Ở một bên chưa từng nhúng tay Bùi Lạc Nhiên nhìn thấu triệt. Mặc dù Lý Phong viêm dưới cái nhìn của nàng không tính là cái gì thiên tư tuyệt luân người. Nhưng dù sao cũng là hỏa thần sơn trang trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong. Hắn tự nhiên là có thực lực. Nhưng bây giờ lại bị một nữ tử từ đầu tới đuôi toàn diện áp chế. Cái này khiến Bùi Lạc Nhiên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ra nhiều như vậy ngay. Đây là đầu nàng một lần như thế có hào hứng. Không biết nàng này là xuất từ thế lực nào. Lúc trước kia lôi đình thuật pháp ngược lại để nàng nghĩ đến lôi tiêu đình. Nhưng là nàng cũng chưa gặp qua thuật pháp. Về phần thể tu điểm này. Đại bộ phận trong tông môn đều có nhiều như vậy thể tu. Cũng không thấy thi triển chút võ đạo chiêu thức. Ngược lại là nhìn không ra cái gì. Nhưng bồi dưỡng một vị thể tu cần hao phí đại lượng tài nguyên. Sau người tất nhiên có một cái thế lực chỗ dựa. Còn có đối phương vận chuyển nguyên khí pháp môn càng là làm nàng khó mà nhìn thấu. Hiển nhiên là một môn cực kỳ cao thâm công pháp. Nhưng nhất khiến Bùi Lạc Nhiên kinh diễm chính là đối phương kia cỗ lúc chiến đấu hơi có vẻ điên. Cuồng tư thái. Lý Phong viêm giờ phút này đã dụng tâm trải qua đem trạng thái ổn định lại. Mà khi hắn ánh mắt khôi phục có chút ít lúc liền nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đen kia bỗng nhiên mà tới. Một quyền hướng xuống, hướng phía mặt của hắn oanh tới. Hai cánh tay hắn đón đỡ trước người. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng may không có một quyền đánh trúng mặt. Nếu không sợ rằng sẽ bất lực tái chiến. Lý Phong viêm rất phẫn nộ. Nhưng ở cái này dưới sự phẫn nộ còn ẩn giấu đi một tia bất lực. Nữ nhân này quả thực là người điên. Đối phương cho dù là thể tu cũng không có khả năng chịu được cái kia thuật pháp chính diện xung kích. Trên người bỏng chính là chứng minh. Tại loại kia tình huống dưới, thế mà hoàn toàn không để ý mình thụ thương đều muốn đón hắn thuật pháp xông tới. Cái này hắn tự nhiên nghĩ không ra. Con mụ điên. Lý Phong viêm muốn mắng to lối ra. Nhưng đối phương lại giết tới trước mắt. Nắm đấm hóa thành cổ tay chặt, hướng phía cổ của hắn cắt ngang mà tới. Lý Phong Viêm đáy lòng kinh hãi, lập tức liền muốn làm phản ứng, mà lúc này bỗng nhiên có một cái tay giò tới, bắt lấy Diệp Tiêu Tiêu cổ tay, hai cánh tay đều tại phát lực, trên không trung có chút rung động, lại giằng co không xong. Diệp Tiêu Tiêu tay trái trong nháy mắt nắm tay đánh tới, nhưng lại bị đối phương một cái tay khác bắt lấy. Bùi Lạc Nhiên nhiều ngày đến nay, lần thứ nhất lộ ra tiếu dung. Cô nương, ta mặc dù đối thấy ngứa mắt, nhưng chỗ chức trách, không thể để cho ngươi giết hắn. Có thể hay không bán ta Phần Thiên Môn một bộ mặt? Phần Thiên Môn, nữ nhân này chuyển ra nhà mình tông môn danh hào. Lý Phong Viêm cau mày nói, ta còn không có thua. Thật sự là hắn còn có sức tái chiến. Nhưng theo Bùi Lạc Nhiên kết quả cuối cùng không hay, thế là cũng không lý tới hắn, mà là cười khanh khách nhìn trước mắt hắc y thiếu nữ. Mà lúc này thiếu nữ mở miệng, Lan, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.